bay về phía núi của cô ấy. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ mẹ, bà ta lắp bắp một lúc, không có cách nào sao? Một người lớn như mẹ còn không có cách, vậy mà mẹ lại ép một đứa học sinh 15 tuổi tìm ra cách. Mẹ chỉ lợi dụng tình yêu, lòng tôn kính và sự thương hại của tôi đối với mẹ thôi. Mẹ hoàn toàn có thể đi làm mà. Mẹ sợ hãi, mẹ sợ những gì ở ngoài kia. Mẹ không muốn đối mặt với những khó khăn đó, nên mẹ đẩy tôi ra phía trước để chắn cho mẹ. Bây giờ tôi có con rồi, tôi mới biết mẹ không hề yêu tôi. Mẹ thậm chí không xứng đáng làm mẹ của tôi. Vậy bây giờ mẹ phải làm gì? Giết mẹ để hả giận được không? Có phải nếu mẹ C-H-E-T rồi, con sẽ hả giận, con sẽ tha cho mọi người phải không? Nói xong, bà ta lao về phía cửa sổ. Chúng tôi đang ở tầng 10, nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi không cản bà ta lại, chỉ ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn. Bà ta kéo một cái ghế ra cửa sổ, rồi đứng lên đó, khóc lóc một hồi lâu, nhưng mãi không nhảy xuống. Sau đó bà ta quay lại chỉ trích tôi. Mày thật sự độc ác đến mức này sao? Mày muốn nhìn mẹ ruột của mình C-H-E-T sao? Tôi bước tới gần bà ta từng bước, giữ chặt cánh tay bà ta, hét lên một cách điên cuồng. Nhảy đi, tại sao bà không nhảy? Tại sao bà lại là mẹ tôi? Nếu bà chỉ yêu Trần Nhược, tại sao bà lại sinh ra tôi? Bà trách tôi không giữ được chồng cho bà, trách tôi không phải là con trai, tại sao bà không tự trách mình hèn hạ, bám víu vào người đàn ông như thế? Trần Mạch, tao là mẹ mày, mày đối xử với tao như thế, mày không sợ xuống địa ngục sao? Bà ta run rẩy trèo xuống ghế, tôi cười khẩy, xuống địa ngục, từ khi tôi bò ra khỏi bụng của bà, tôi đã ở địa ngục rồi. Bà biết chuyện của Trần Nhược và phủ tịch từ lâu rồi, đúng không? Bà cũng biết tôi bị hại đến mức sảy thai, đúng không? Nhưng cho đến khi con gái cưng của bà bị phơi bày và bị chửi trên mạng, bà mới xuất hiện, bà coi tôi là gì? Bây giờ mày trách tao sao? Có phải tao đã làm cho mày trở nên như vậy không? Tôi không trách bà, tôi hận bà, tôi ước gì có thể lột da bà và bọn họ ngay lập tức. Đừng bao giờ tìm tôi nữa, từ giờ trở đi, tôi không công nhận bà là mẹ tôi nữa, tôi sẽ không cho bà một xu. Và tôi sẽ không giúp bà làm bất cứ việc gì. Nói xong, tôi gọi bảo vệ khu nhà đưa bà ta ra ngoài. Bà ta vẫn lẩm bẩm những câu như mẹ con em mờ, á, u mủ ruột già, chị em cắt đứt xương nhưng vẫn còn dính ra. Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Lòng tôi không còn chút xúc động nào nữa. Khi sự việc đã lan truyền đủ lâu, tôi lên mạng tố cáo danh tính thật của Trần Nhược về việc chen chân vào gia đình của em gái, cũng như việc từng gian lận trong kỳ thi đại học và nhiều chuyện khác. Hiện tại, Trần Nhược không chỉ là nữ thần phong cách sống thư thái, mà còn là giảng viên của một trường đại học. Tôi và Giang Tùng Ý đã phân tích kỹ lưỡng rằng, những việc này chỉ có thể khiến cô ta không thể tiếp tục tồn tại trên mạng, nhưng cô ta vẫn có thể dựa vào học vị và công việc tử tế mà cô ta đã kiếm được bằng cách hút M, Á, U tôi. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy không thể yên ổn ăn ngủ được. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại đến mức này, dựa vào cái gì mà những kẻ hại tôi lại có thể yên ổn vô sự. Tôi quay lại ngôi làng nhỏ mà chúng tôi từng sống, cũng như trường học năm xưa. Trong đầu tôi thoáng qua nhiều hình ảnh, đặc biệt là cảnh tôi ngốc nghếch bị dụ rời trường để đi làm công nhân. Nỗi đau và phẫn nộ như lưỡi D, A, O, D, ớ, M vào tim tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tôi chợt nhớ lại. Năm thứ hai khi tôi đến xưởng, mẹ tôi đã tìm tôi xin một khoản tiền lớn, tôi đã đưa cho bà tất cả những gì tôi có. Bà ta lại dùng việc tự sát để đe dọa tôi, thậm chí đã uống thuốc trừ sâu, phải đưa đi rửa ruột. Không còn cách nào khác, tôi đành vay mượn khắp nơi để gom đủ tiền cho bà ta. Sau đó tôi mới biết rằng số tiền đó là để làm một chứng chỉ vận động viên bơi lội hạng 2 giả cho Trần Nhược. Trần Nhược chỉ biết bơi vài động tác cơ bản. Làm sao có thể đạt được chứng chỉ đó thật sự? Lúc đó, vì nhiều chuyện khác xảy ra, việc này chỉ khiến tôi cảm thấy phiền phức, tôi không nghĩ sâu thêm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cuộc đời cô ta thật sự là một chuỗi gian lận từ đầu đến cuối. Tôi không chỉ tố cáo cô ta danh tính thật, mà còn công khai tất cả những bằng chứng tôi đã thu thập được. Trần Nhược không chịu nổi những lời mắng chửi tràn ngập, đã xóa hết tất cả tài khoản trực tuyến, Trường đại học nơi cô ta làm việc cũng đã công khai giấy thông báo sa thải cô ta. Một ngày nọ, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Mày hài lòng chưa, Trần Mạch, nhưng tao nói cho mày biết, dù không có những điều này, tao vẫn đã có được tất cả của mày. Tao sắp kết hôn với phủ tịch rồi, còn đứa con của mày, bây giờ mỗi ngày đều gọi tao là mẹ. Dù mày có phát điên cũng không thay đổi được gì. Tất cả sao, nếu những thứ đó không thuộc về tôi, thì hãy để tất cả chúng bị hủy hoại đi. Cách chương.